Thật may lúc trước cô đã thỏa thuận với người bán hàng trước rằng hài lòng mới trả tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net